tế phẩm mua được cũng đủ chia cho hai người. Hai người đầu tiên bái ba lần trước hai phần mộ. Lý Kỳ nhẹ cầm tay Quý Hồng Nô hướng tới hai vị lão nhân nói: Lão trưởng, Nhạc Mẫu, con rể không biết nói lời hay, cũng sẽ không nói được lời hay. Nhưng cha mẹ yên tâm, con tuyệt đối sẽ không để cho con gái cha mẹ chịu bất kỳ oan ức nào. Sau này cuộc sống của cô ấy chỉ có vui vẻ và hạnh phúc thôi. Còn nghe Hồng Nô nói, cha mẹ luôn mong muốn có một đứa con trai. Đợi tương lai con và Hồng Nô sẽ sinh cho cha mẹ mấy đứa cháu béo tốt, con sẽ lấy họ Quý cho một đứa trong đó. Cảm ơn cha mẹ đã cho con một người vợ tốt đến như vậy. Hy vọng cha mẹ có thể ngủ yên nơi chín suối. Hắn vừa mới dứt lời, chợt nghe thấy hai tiếng nức nở từ bên trên truyền tới. Quay đầu nhìn thì chỉ thấy khuôn mặt xinh đẹp của Quý Hồng Nô kia đã ướt đẫm nước mắt, bèn buồn rầu nói: Hồng Nô à, phiền muội đừng có sướt mướt như vậy chứ. Đại ca ta vừa thề lời thề trang trọng trước mặt lão trượng và Nhạc Mẫu, muội lập tức khóc như vậy, muội nói hai người bọn họ sẽ nghĩ như thế nào đây? Quý Hồng Nô lắc đầu, ngẩng mặt lên, hốc mắt đỏ hoe nhìn Lý Kỳ nói: Đại ca, cảm ơn huynh. Lý Kỳ lau giúp đi những giọt nước mắt trên mặt của nàng, nói: Hai chúng ta vẫn còn nói những lời như vậy sao? Lần sau muội muốn cảm ơn thì hãy thẳng thắn nói muội yêu ta, lời này là ta thích nghe nhất đấy. Quý Hồng Nô ngẩn ra, đột nhiên đầu ngả lên ngực của Lý Kỳ mà bật khóc nức nở. Lý Kỳ nhẹ nhàng ôm lấy nàng, vỗ vỗ lưng của nàng, giúp nàng chút hết ra những đau khổ chịu đựng bấy lâu nay. Đứng nhìn đằng xa thấy hết thảy, Má Kiều miệng lẩm bẩm nói: Lần sau ta cũng đem sư muội đi tả mộ cha mẹ. Đầu óc của anh chàng này cuối cùng cũng thông suốt rồi. Quý Hồng Nô khóc sướt mướt nửa ngày trời, vừa mới dừng lại nhưng lại khóc không thành tiếng. Lý Kỳ đơn giản cũng không nói chuyện. Hai người hiểu ngầm nhau xử lý phần mộ của nhị lão. Cũng may bây giờ đang là mùa đông, không có cỏ dại, chỉ cần quét dọn sạch sẽ xung quanh, treo giấy tiền vàng lên cành cây cô xung quanh, khiến cho những nấm mộ đơn độc xung quanh xinh ngưỡng mộ. Đợi xong xuôi mọi việc, Quý Hồng Nô cũng thôi nức nở nói: Đại ca, có thể để cho muội nói chuyện riêng với cha mẹ một lát được không? Lý Kỳ ngẩn ra cười nói: Đương nhiên có thể, xong muội có thể thay ta nói vài lời hay nha. Quý Hồng Nô gật gật đầu ừ một tiếng. Lý Kỳ hướng tới ngôi mộ vẫy tay cười nói: Cha, mẹ, tiểu tế tạm thời phải rời đi, để lần sau sẽ tới tầm hai người. Nói xong hắn liền đi tới bên chỗ Mã Kiều. Mã Kiều thấy Lý Kỳ tới, vội giơ lên con gà mái trong tay nói: Ê, phó soái, con gà này thế nào? Lý Kỳ nhìn con gà này cũng đau đầu một trận thở dài. Thực sự là thiên tính vạn tính mà không biết rằng nhị lão đều ăn chay, thất bại quá. Mã Kiều đảo mắt nói: Phó soái, giờ cũng gần giữa trưa rồi, nếu đã trở về Túy Tiên Cư mới ăn cơm vậy thì đói tới chết đấy, không bằng chúng ta nghĩ cách xử lý con gà này cho rồi. Lời nói của y cũng có chút lý lẽ. Gần đây có một quán rượu, Lý Kỳ thoáng gật đầu, bỗng nhiên trong mắt sáng ngời vui vẻ. Mã Kiều, người hôm nay được hưởng lộc ăn rồi. Quý Hồng Nô đứng trước ngôi mộ thao thao bất tuyệt gần nửa canh giờ, lại cùng với Lý Kỳ cúng bái trước mộ phần, mới nhớ ra là phải xuống núi rồi. Trở về xe ngựa, Quý Hồng Nô đem theo vẻ mặt mệt mỏi nói mấy câu với Lý Kỳ, rồi tựa vào trong lòng hắn ngủ thật say. Thời gian chuyến đi ước chừng mất khoảng một bữa cơm, xe ngựa bỗng nhiên dừng lại, âm thanh của Mã Kiều truyền đến từ bên ngoài nói: Phó soái, tới rồi. Lý Kỳ ở một tiếng, cẩn thận chuyển Quý Hồng Nô ngồi sang ghế bên cạnh, sau đó xuống xe. Chỉ thấy có một quán rượu nhỏ hai tầng đứng sững bên trái, thế nhưng vùng ngoại ô này được coi như là quán rượu lớn rồi. Ngồi đây, chờ ta xuống. Lý Kỳ dặn dò Mã Kiều một câu, sau đó một mình bước tới quán rượu kia. Bởi vì lúc này đang giờ dùng bữa, vì vậy trong quán rượu khách khứa tương đối nhiều, xem ra buôn bán cũng không tệ. Lý Kỳ vừa mới tiến tới cánh cửa, một người hầu rượu liền chạy ra đón chào khom người nói: Quan khách, mời ngài vào trong ạ. Lý Kỳ vừa định cất lời, chợt nghe thấy một âm thanh vang lên từ bên cạnh. Xin hỏi vị quan khách này là Lý sư phó của Tý Tiên Cơ có đúng không? Sư phụ đối với người khác mà nói có lẽ là miệt xưng, nhưng đối với bản thân Lý Kỳ thì lại là kính xưng rồi. Hiện giờ ở Đông Kinh, danh hiệu Lý sư phó của Tý Tiên Cơ ai mà không biết, ai mà không hiểu. Lý Kỳ quay đầu lại nhìn thấy một người đàn ông trung niên, khoảng 40 tuổi, cao chưa tới năm thước, tò mò nói: Người biết ta ư? Người đàn ông kia thấy Lý Kỳ thừa nhận thì mau chóng thay đổi sắc mặt, cười nịnh nói: Lý sư phó, bỉ nhân này họ Cao, là chủ của quán rượu này, từng đi đến quý quán bàn chuyện mua bán với ông chủ Ngô, may mắn hai lần gặp được Lý sư phó. Dựa vào kiểu tóc này của Lý Kỳ, hễ ai gặp hắn đều rất khó quên được. Họ Cao ư? Thật sự là quá xa lạ. Lý Kỳ chắp tay nói: Hóa ra là Cao trưởng quỹ, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Không dám, không dám. Cao trưởng quỹ vội đáp lễ, thế nhưng vẫn có bộ dáng được sùng ái mà lo sợ, cười nói: Ê, không biết Lý sư phó hôm nay tới tiểu điếm có chuyện gì vậy? Lý Kỳ cười nói: Ta đương nhiên là tới để ăn cơm rồi. Không thì ngươi cho rằng ta tới đây làm gì đấy? Cao trưởng quỹ bất kể như thế nào cũng không nghĩ Lý Kỳ tới đây ăn cơm, vội vàng đưa tay nói, à, dạ dạ, mời Lý sư phó vào trong ạ. Lý Kỳ khoát tay nói, à, không phải như vậy, ta mua vài món về là được rồi. Trong quán ngươi có rượu vàng không vậy? À, có, ngài muốn mua bao nhiêu ạ? Ngươi đừng vội trả lời ta, ta cần loại chưa mở, loại vẫn đóng kín ấy. À, cũng có, ngài muốn bao nhiêu? À, đem tới cho ta 5 vỏ, rồi chuẩn bị cho ta một ít lá sen. Ngoài ra ta còn muốn mấy con dao làm bếp. Lý Kỳ nói xong lấy một thỏi bạc trong người ra, đưa cho và nói, thế này đã đủ chưa? Cao trưởng quỹ kia vội vàng gật đầu nói, đủ rồi, còn tiền thối lại. Không cần thối lại, ngươi mau đi chuẩn bị cho ta đi. Lý Kỳ khoát tay nói, hắn thật sự không muốn đem nhiều tiền trong người, quá nặng rồi. Cao trưởng quỹ kia vui vẻ, mau chóng gọi người đi giúp Lý Kỳ chuẩn bị, còn tự mình rót cho hắn một ly trà, ngồi ở bên cạnh, xem ra ý muốn nói vài câu. Lý Kỳ nghe ra, người này nghĩ muốn gia nhập liên minh đại lý của Túy Tiên Cư. Lúc trước đây, các đại lý của Túy Tiên Cư luôn hướng tới cửa hàng chân, hơn nữa bên ngoài thành mà nói thì khá ít, dù sao cũng kém hơn so với người làm ở Túy Tiên Cư. Nhưng hiện nay khi dốc sức đẩy mạnh thịt đóng hộp, Lý Kỳ cũng nên chấp thuận cho gã, để gã đi Túy Tiên Cư tìm Tiểu Ngọc nói chuyện. Việc của đại lý này đều do Tiểu Ngọc phụ trách. Điều này làm cho cao trưởng quỹ vô cùng vui mừng, nóng lòng muốn ngay lúc này chạy tới Túy Tiên Cư. Mọi người thì đều biết, hiện giờ chỉ cần được Túy Tiên Cư chấp nhận thì cửa hiệu chính là cửa hiệu chân đều phát tài. Rất may, mấy tiểu bảo đem đồ ăn cần tới. Đầu tiên Lý Kỳ nhìn xuống 5 bình rượu vàng kia, rồi kiểm tra những món khác, thấy không có vấn đề gì mới cho người đem tới xe ngựa. Mã Kiều ngồi trên xe, thấy những kẻ hầu rượu kia đem mấy bình rượu ra thì trong mắt hiện lên vẻ hưng phấn, đồng thời lại cảm thấy vô cùng tò mò, đi theo sau Lý Kỳ hỏi, phó soái, rượu này là... Lý Kỳ đi tới, vỗ lấy vai y thấm thía nói, Mã Kiều, mấy ngày này ngươi đi theo ta, thật vất vả cho ngươi rồi, chút rượu này chính là phần thưởng dành cho ngươi đó. Mã Kiều mở to hai mắt xúc động nói, chuyện này là thật sao? Ta đã thanh toán rồi, còn có thể giả bộ sao? Mã Kiều là người đàn ông tình cảm, đã bị Lý Kỳ làm cho xúc động sâu sắc, cảm kích nói, phó soái, không ngờ ngài lại trọng nghĩa khí như vậy. Mã Kiều ta trước đây cũng chứa nhiều hiểu lầm, thật sự rất xin lỗi. Đừng nói như vậy chứ, đàn ông mà, có mấy lời để trong lòng ra là được rồi. Mau đem đồ lên đi. Lý Kỳ nói xong liền chui vào trong xe ngựa, thấy Quý Hồng Nô đang mỉm cười nhìn hắn liền nói, muội tình rồi hả? Quý Hồng Nô gật đầu nói, đại ca, huynh đang làm gì đó? Lý Kỳ ôm lấy nàng, hôn nhẹ lên môi của nàng, cười nói, huynh đợi là một món ăn kinh điển để muội nếm thử. Dưới sự khích lệ của 5 bình rượu kia, toàn thân của Mã Kiều dường như tràn đầy sức sống, một lát sau chuyển tất cả đồ lên xe. Mặc dù Lý Kỳ rất hiểu rõ về tình hình giao thông ở ngoại ô, nhưng hắn lại muốn tới một nơi, đó là nơi mà lần trước bọn họ có những hoạt động biếu xén tròn đầy năm ở Túy Tiên Cư. Đi được khoảng một bữa cơm, bọn họ tới bên bờ sông nhỏ. Lúc này bốn phía đã chẳng còn gì nữa, núi nhỏ bốn phía đều trơ trụi một mảnh, nhìn qua rất là tiêu điều. Sau khi Lý Kỳ và Quý Hồng Nô xuống xe ngựa, Mã Kiều bỗng chỉ tay về hướng bờ sông nhỏ giọng nói, phó soái, người xem. Lý Kỳ quay đầu lại nhìn thì chỉ thấy có một ông lão tóc bạc trắng cách đó không xa, ngồi bên bờ sông thả câu, bất cử bất động, dường như là đang ngồi thiền vậy. Bọn họ tới cũng ngoảnh mặt làm ngơ, cười nói, trời lại như vậy rồi, tới nơi đại câu cá, thật sự còn uyên thâm hơn cả ta. Đừng động tới ông ta, chúng ta làm việc của mình vậy. Lý Kỳ giao nhiệm vụ nhóm lửa cho Mã Kiều, dù sao người này bình thường rất thích nhóm lửa, dần ra bản lĩnh nhóm lửa của y cũng có thể so sánh được với Ngô Tiểu Lục, hơn nữa cùi có sẵn cho nên cũng chẳng khó khăn làm mấy. Bản thân hắn thì đem thùng đi lấy nước ở sông, ù một tiếng một thùng nước được gánh lên, đang lúc hắn quay người chợt nghe một thanh âm già nua, tiểu tử, cá của lão phu bị ngươi dọa bỏ chạy hết rồi. Trong giọng nói chứa đầy ý trách cứ. Lý Kỳ quay đầu lại nhìn, thấy ông lão vẫn như vừa nãy, cũng chẳng liếc nhìn hắn lấy một lần. Hắn cau mày khó chịu, kiêu ngạo như vậy sao? Cười nói, ơi ông cụ, thật sự buồn cười, cá ở sông này cũng chẳng phải là của ông. Ông lão kia cũng không trả lời, lại tiếp tục ngồi thiền. Giả vờ ngủ ư? Lý Kỳ tức giận hừ một tiếng, sau đó mang nước đem tới chỗ Mã Kiều. Giật nhanh, mồi được lửa. Lý Kỳ bắc giá gỗ lên, đun một nồi nước, không đợi nước sôi. Hắn liền bác nồi nước xuống, nước sôi khoảng chừng 70 độ. Nước sôi như vậy có thể làm sạch được lông mà không làm bỏng da gà. Trong lúc đun nước, thời gian đó của Lý Kỳ nhanh chóng được dùng để mổ gà. Bởi vì nhổ lông gà phải làm sau khi gà chết không lâu, trong khoảng thời gian trước khi thân thể nó bị cứng. Nếu mới giết mà đã nhổ lông, lông gà nhổ sẽ không được sạch sẽ. Nếu sau khi thân gà cứng rồi nhổ, như vậy dễ dàng gây tổn thương cho da của con gà. Xét về yêu cầu hoàn hảo đối với da gà thì rõ ràng hắn làm được gà ăn mày. Sau khi nhổ sạch lông gà là mổ bụng gà. Việc mổ bụng gà ăn mày và quay vịt rất tương tự, không cần mổ bụng mà cắt một đường rách dưới nách con gà. do đó một lần duy nhất để lấy hết nội tạng ra ngoài. Sau khi mổ sạch sẽ, Lý Kỳ đem gà tới bờ sông, rửa sạch, lại chặt phần cánh và phao câu, dùng sống dao chặt gãy cốt chân, sau đó dùng các nguyên liệu phối chế như tương, gừng, rượu để chế nước gia vị, thả gà vào trong đó. Xoa nhẹ trên mình gà, để đảm bảo con gà đều ngon, đem một ít phối liệu thường dùng như nấm hương, hạt hồi hương, hành lá trộn từ lườn gà xuống dưới bụng. Rồi sau đó quấn tỏi với mỡ lợn với nhau, bôi lên thân gà, như vậy để đảm bảo thịt gà được thơm mềm. Sau khi tất cả hoàn thiện, Lý Kỳ bỗng nhiên nói với Mã Kiều. Mã Kiều, 5 bình rượu này ngươi uống nổi không? Mã Kiều vỗ ngực một cái nói, hãy yên tâm giao cho ta đi. Lý Kỳ rất tin tưởng vào tiểu lượng của y, hơn nữa số độ rượu vàng này không cao. Gật đầu qua loa, đi đến trước 5 bình rượu kia, bóc tất cả ra. Mã Kiều thấy thế vội hỏi. Phó soái, ta biết trong lòng ngươi hổ thẹn với ta, nhưng không phiền ngươi giúp ta khui rượu, tự ta làm là được rồi. Chết tiệt, người này thật sự làm tránh mặt trời như là sáng rực hẳn lên. Lý Kỳ thuận miệng nói, nên như thế, nên thế, ngươi không cần phải biết ơn ta. Khi nói chuyện, hắn đã quét một lớp bùn ở nắp và trong chậu. Mã Kiều tò mò hỏi, ơi, ngươi lấy bùn đất này làm chi? Đợi đi, rồi ngươi sẽ biết. Mã Kiều là một kẻ không hề ngu đần, lập tức phản ứng lại, ồ dài một tiếng. Ta biết rồi, phó soái, cơ bản là ngươi không có ý mua rượu cho ta uống, mà ngươi muốn cho bùn đất này, vì vậy mới mua nhiều rượu như vậy. Thiệt thòi, vừa rồi ta còn sinh lòng cảm kích với ngươi. Lý Kỳ nói, Mã Kiều, lời ngươi nói lẫn lộn đầu đuôi rồi. Ta cần bùn đất không phải là giả, nhưng ta có thể trực tiếp hỏi chủ quán lấy cho bùn đất này là được, cần gì phải tiêu tiền uổng phí để mua gần này rượu về. Ngươi nghĩ rượu này không cần tiền hả? Nói cho ngươi biết, đây là rượu vàng hảo hạng. Người như ngươi đó chẳng hề có lương tâm. Người nói cũng có chút lý lẽ. Mã Kiều ngẩn ra rồi lập tức nói, ơi không đúng, chỗ bùn đất này là để giữ mùi rượu, ngươi bỏ nó đi, nếu không lập tức uống vào thì rượu này có phải là bỏ hết đi hả? Sao người ta có thể đơn giản đồng ý bán chỗ bùn đất này cho ngươi? Chết tiệt, cái tên này tư duy nhạy bén từ khi nào vậy? Lý Kỳ bật cười ha ha nói, thật sao, vậy ngươi đừng uống nha. Khó mà làm được, trước đó ngươi nói rượu này mua cho ta, hơn nữa không uống sẽ lãng phí đấy. Lý Kỳ hừ một tiếng, mệt mỏi nói những lời thừa với y. Đem nghiền chỗ bùn đất đấy thành bột, rót một ít nước sông, nó sẽ bắt đầu nhão ra. Đây chính là một bước mấu chốt trong cách làm gà ăn mày. Phải đảm bảo độ dính và tính dày đặc của bùn đất. Người bình thường thật sự không làm được tới đây, cho nên hắn chọn chỗ bùn rượu này là vì ở trong nó có chứa vị của bã rượu, mùi vị kia và vị của thịt gà như hòa vào làm một. Thật đúng là một sự kết hợp tốt. Thiếu mất gà ăn mày trong bùn rượu thì không thể xem như món gà ăn mày hoàn chỉnh được. Sau khi bùn hòa đều rồi, Lý Kỳ đặt gà lên trên lá sen, giấu toàn bộ đầu gà, cánh gà, chân gà vào trong bụng, lưng hướng lên, bọc lá sen quanh con gà, rồi dùng chỉ gai buộc kín. Tiếp theo lấy ra vải trắng tẩy sạch đã chuẩn bị sẵn, khử độc bằng nước sôi, rồi đem vải ướt trải lên khay gỗ, bày bình rượu lên trên vải ướt, trải đều đặn, độ dày ước chừng 2-3 cm. Độ dày này cũng cần phải chú ý, không để quá dày cũng không để quá mỏng, bình thường khoảng 2 phân rưỡi. Mã Kiều hung hăng uống một ngụm rượu, lau miệng xong tò mò nói, ê phó soái, người sẽ không để chúng ta ăn chỗ bùn này chứ? Quý Hồng Nô ngồi lên trên ghế đầu, hai tay ôm chân, khẽ cười nói, đại ca, có phải huynh định dùng bùn này bọc lấy gà hay không? Vẫn là Quý Hồng Nô của ta thông minh. Lý Kỳ khen Quý Hồng Nô một câu rồi lại nhìn Mã Kiều than vãn mà nói, sự khác biệt giữa người với người sao lại lớn như vậy chứ? Hắn nói xong rồi bọc lá sen vào giữa bình rượu, xách 4 góc vải ướt lên, vuốt liên tục xoa lấy bùn đất. Lúc này, âm thanh giả nua kia lại vang lên. Tiểu tử, loại người như ngươi cũng có hứng thú với cách thức làm gà ư? Ba người quay đầu nhìn lại, thấy ông lão kia vẫn quay lưng về phía bọn họ, đều cảm thấy hết sức kinh ngạc. Chẳng lẽ sau lưng lão già này lại có mắt sao? Nhìn lén, Lý Kỳ hừ lên một tiếng nói, đừng để ý đến ông ta. Vừa dứt lời, chợt nghe thấy một trận vó ngựa truyền tới phía trước. Ba người ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy một chiếc xe ngựa từ bên này đi tới. Xe ngựa cách bọn họ khoảng 5-6 thước rồi dừng lại. Một người con gái từ trên xe bước xuống, đó là một tuyệt sắc đại mỹ nữ. Thấy cô gái tuyệt sắc này khoác chiếc áo choàng xanh nhạt lên người, dưới mùa đông rét lạnh này lại càng thêm tú sắc. Dưới lớp áo choàng kia là một gương mặt trái xoan hoàn mỹ, lông mày như lông chim phỉ thúy, da trắng như tuyết, mũi ngọc đẹp, môi đỏ thắm, răng trắng như ngọc trai, dáng người cao gầy, thắt lưng buộc chặt, ngực cao và thẳng. Tuy rằng trong ánh mắt tỏ vẻ lạnh lùng, nhưng đôi mắt phượng vô cùng quyến rũ. Nhìn như mâu thuẫn lại càng chứng minh khí chất cao quý mà cả người mang lại. Mặc dù không tô phấn trang điểm nhưng cũng chứng thực được câu nói, miệng không điểm mà ngậm đan, lông mày không vẽ xanh biếc ngang tàng. Dùng từ tuyệt sắc e rằng cũng hổ thẹn với khuôn mặt khiến người người thán phục. Đến ngay cả một đại mỹ nữ như Quý Hồng Nô cũng không kìm nổi mà tự biết xấu hổ, cảm nhận mà nói.

Lý Kỳ vốn đã không ưa ông lão này, lại nghe ông lão luôn miệng nói mình tiểu tử này tiểu tử nọ thì trong lòng không hề vui mừng, lạnh nhạt nói một câu: "Cảm ơn vì lời khen." Rồi không hề để ý tới lão nữa, cắt được một miếng cánh, bắt đầu ăn. Rõ ràng là ông lão này bị hương vị của gà hấp dẫn. Vốn dĩ ông ta tưởng rằng Lý Kỳ dù nói như thế nào cũng sẽ lễ phép mời ông ta xuống ngồi nhấm nháp món ăn này. Nhưng không ngờ Lý Kỳ lại nói một câu đà tạ đã khích lệ. Mà không có một câu sau, làm trông lão cảm thấy rất xấu hổ. Đi cũng không được, mà ở lại cũng không xong, cứ chần chừ đứng ở đó. Lát sau, ông lão đó bỗng nhiên hừ mạnh một tiếng nói: "Tiểu tử, ngươi quá vô lễ, lão phù có ý tốt mà ngươi lại đối đãi như thế là lý gì?" Ông ta còn chưa nói hết thì Lý Kỳ đã quay đầu lại nhìn, cười nói: "Vậy theo ý của ông thì tôi phải làm như thế nào?" Ông lão lại hừ một tiếng nữa, nói hùng hồn đầy lý lẽ: "Đương nhiên là ngươi phải mời lão phu ngồi xuống thưởng thức món ăn này mới đúng. Gặp nhau tức là đã có duyên, lão phù rất có duyên với con gà này. Khuôn mặt mo này đúng là dày khác thường, hơn nữa lỗ tai cũng thính quá, xa như vậy mà cũng nghe thấy." Lý Kỳ cười hớn hở nói: "À, ông lão, ông cũng không khách sáo tí nào. Để tôi che mặt thay cho ông. Cho dù ông có duyên với con gà này, vậy thì ông vào nó mời ông xuống đi. Đi tìm tôi làm gì?" Ông lão ngây người ra, cố chừng hai mắt lên nhìn Lý Kỳ, lại không biết phải phản bác hắn như thế nào. Lý Kỳ cũng là loại người cứng rắn, hắn cũng chừng mắt lên nhìn lão ông kia. Ha ha. Triệu Tinh Nghiên bỗng ngửa mặt lên trời cười ha ha. Tiếng cười trong trẻo mà vẫn không làm mất đi khí phách hào hùng của người đàn ông. Lão ông liếc nhìn Triệu Tinh Yến, khuôn mặt già nua đỏ lên, ông ta cũng cười ha ha, tạo ra khí thế của một người già khi nói chuyện với thiếu niên. Tiếng cười của một già một trẻ thực ra làm cho đám Lý Kỳ cảm thấy bối rối. Lý Kỳ nhíu mày, bọn họ chỉ liếc nhìn ra cũng là có manh mối, liền hỏi: "Hai người quen nhau?" Triệu Tinh Yến không cười nữa, cũng không đáp lời mà đứng lên hành lễ với ông lão nói: "Yến nhị xin ra mắt bá bá." Giọng điệu rất là cung kính. "Bá bá, lẽ nào..." Lý Kỳ kinh ngạc thốt lên. "Lẽ nào ông chính là trùng sư đạo?" Lão ông buốt râu lại cười ha ha. "Ha ha ha." Lý Kỳ lại nhìn sang Triệu Tinh Yến hỏi bằng ánh mắt. Triệu Tinh Yến gật gật đầu chứa đầy hàm ý. "Lần này ông đây lại bị ngươi hại chết rồi." Lý Kỳ lộ ra vẻ mặt sầu khổ, vội vàng đứng dậy thở dài nói: "Tiểu tử Lý Kỳ xin ra mắt trùng lão tướng quân." "Ôi, bây giờ lão phu không phải là quan chức nữa rồi. Nếu như người coi trọng lão phu thì cứ gọi là chủng công đi. Nhưng tiểu tử ngươi cũng đúng là danh bất hư truyền đấy. Thú vị lắm." Trùng sư đạo cười ha hả, vỗ vào bả vai của Lý Kỳ khiến hắn đau đến nhếch miệng. Ông ta thấy vẻ mặt này của Lý Kỳ liền bất mãn hừ một tiếng rồi cau mày nói: "Ngươi thân là thị vệ mã phó đô chỉ mà sao lại yếu đuối như vậy? Xem ra ngươi chưa từng luyện công." Trùng sư đạo là con cháu nhà tướng, yêu cầu của ông ta cũng rất cao. "Một nén nhang luyện công sẽ mất mấy ngàn quan của ta. Ông lại bảo ta đi luyện công. Đây không phải là đầu đuôi lẫn lộn sao? Hơn nữa ta là ông chủ, lẽ nào lại phải ra tiền tuyến chém giết?" Tình cảm của Lý Kỳ đối xử với trùng sư đạo không như đối với Nhạc Phi, Lý Thanh Chiếu, nhưng cũng kính nể vô cùng, bèn cẩn thận trả lời: "Trùng công dạy bảo đúng lắm, tiểu tử vừa rồi có đắc tội, kính mong trùng công thứ lỗi." Trùng sư đạo sao có thể chấp nhận với hắn chứ? Ông ta phất tay áo hào sảng nói: "Bỏ đi. Bây giờ lão phu chỉ là một kẻ thảo dân, có gì mà đắc tội với không đắc tội. Hơn nữa lão phu nghe người nói cũng có lý lắm." Trong lúc nói, ánh mắt ông ta hiện rõ lên sự cô đơn. Lý Kỳ thấy ông ta không có ý trách cứ mình, trong lòng cũng thầm thở phào nhẹ nhõm. Chỉ một con gà thôi mà đắc tội với một lão tướng quân nổi tiếng như vậy, hắn không khỏi khóc đến chết đấy chứ. Quý Hồng Nô, Mã Kiều, mặc dù không biết trùng sư đạo, cũng chưa từng nghe thấy uy danh của ông ta. Nhưng vừa rồi thấy Lý Kỳ cung kính với ông ta như vậy, cũng vội vàng đứng lên thi lễ. Lý Kỳ bảo Quý Hồng Nô đứng dậy, sau đó giơ tay chỉ vào chiếc ghế mà Quý Hồng Nô ngồi, cười nói: "Mời trùng công ngồi." Trùng sư đạo qua tay: "Ghế này phải là tiểu nữ hoa ngồi, lão phụ tự lấy ghế cho mình." Lúc này nha hoàn của Triệu Tinh Nghiến đã cầm ghế từ bờ sông đến. Trùng sư đạo thấy bọn họ có vẻ câu nệ liền giơ tay cười nói: "Mọi người ngồi xuống hết đi." "Vâng." Trùng sư đạo vừa mới ngồi xuống thì chợt nghe bộp một tiếng, vò rượu đã bày ra trước mặt ông ta. Lại nghe thấy Mã Kiều ha hả nói: "Ha ha, lão gia tử, mới vừa nghe phó soái nói trước kia hình như ông làm tướng quân." Mã Kiều nghe nói làm tướng quân uống rượu rất giỏi, nào hôm nay Mã Kiều uống với ông mấy hũ. "Tên ngu xuẩn này luôn gây trở ngại chứ chẳng giúp gì được cho ta." Sắc mặt của Lý Kỳ trầm xuống nói: "Mã Kiều chớ có vô lễ." "Ê, không sao không sao." Trung sứ đạo khoát tay lại nói với Mã Kiều: "Nhưng tiểu liệu của các hạ rất giỏi, Lão Phu tuổi đã cao, e rằng không phải là đối thủ của cậu. Lão Phu chỉ uống với cậu mấy chén thôi. Ông ta sớm đã để ý đến Mã Kiều, thấy người này uống rượu như uống nước lã vậy. Uống hết liền một thùng rượu, cho dù lúc ông ta còn trẻ cũng không thể uống được như vậy. Có uống thì cũng say mềm. Nhưng người này hình như không bị làm sao cả, trong lòng ông ta rất kính nể tửu lượng của Mã Kiều. Mã Kiều hà hà nói, vậy cũng được, vậy cũng được. Tuy là nói như vậy, nhưng y đã mở nắp bình rượu ra. Trùng Sư Đào giờ khóc giờ cười, nhưng ông ta đã qua tuổi uống rượu bằng bình rồi. Ông liền lấy chén uống với Mã Kiều, rồi lau miệng nói với Lý Kỳ. Lý Kỳ, sao ngươi không uống? Chẳng lẽ không uống rượu thì không phải là đàn ông sao? Lý Kỳ thực sự cảm thấy rất bất đắc dĩ với ánh mắt ngạc nhiên này, đành phải giải thích nói. Tại hạ từng uống rượu mà làm hỏng việc, vì thế không uống rượu nữa, kính xin Trùng Công thứ lỗi. Vẻ mặt của Trùng Sư Đạo tỏ ra nghi ngờ nhìn Triệu Tinh Yến, người phía sau chỉ cười khổ chống đỡ. Lý Kỳ liền nói sang chuyện khác. Trùng Công, mời nếm thử thịt gà này. Trùng Sư Đạo ha ha nói, muốn ăn một miếng thịt gà của ngươi đúng là không dễ chút nào. Lý Kỳ cười ngượng ngùng, cắt một miếng thịt gà đưa tới. Trùng Sư Đạo cũng không có nói nhiều mà nhận lấy rồi chật chật. Thịt gà này thơm thật. Cắn thêm một miếng nữa, mắt ông ta sáng lên nói, thịt gà này ngon lắm. Lần đầu tiên Lão Vu được ăn thịt gà nướng ngon như vậy. Kim Đạo chủ vương, quả là danh bất hư truyền. Trùng Công quá khen rồi. Nếu Trùng Công thích vậy thì ăn nhiều một chút đi. Lão Phu cũng không khách sáo nữa. Trùng Sư Đạo cười ha ha nói, đúng rồi, Lão Phu nghe Yến Nhi nói, người huấn luyện được đám du côn kia trở nên dễ bảo. Khá lắm, đúng là hậu sinh khả úy. Lý Kỳ khiêm tốn nói. Tiểu tử trị quân lung tung, để Trùng Công chê cười rồi. Trước mặt Lão tướng quân, hắn cũng không dám nói bừa. Trùng Sư Đạo khoát tay nói, ngươi không cần phải khiêm tốn. Nhớ năm đó Lão Phu thống lĩnh lòng vệ quân. Cái đám quần du côn kia, nếu không dùng luật nặng trị thì không thể khiến chúng phục tùng được. Không giấu gì ngươi, Lão Phu từng giết mất tên du côn gây loạn, mới dằn đè được bọn chúng. Cậu con trẻ mà đã có thành tích như vậy, lợi hại hơn Lão Phu năm đó nhiều rồi. Giết người thì đã là gì, nếu bọn họ chọc ta, ta còn khiến họ sống không bằng chết đây chứ. Lý Kỳ lắc đầu nói, sở dĩ đám quân du côn đó nghe lời, cũng không phải là tại hạ có cách trị gì, mà quan trọng hiện giờ tại hạ được hoàng thượng sủng ái thôi. Lại có mối quan hệ tốt với cao tài úy, bọn họ có thể không sợ tại hạ, nhưng không thể không tuân theo quy củ. Tại hạ cũng không mong đợi gì quân quy ở bọn họ đâu. Ý ở ngoài lời, đơn giản là thủ đoạn mán dùng để đối xử với đám du côn kia còn độc ác hơn cả quân quy. Mã Kiều từng nhìn thấy thủ đoạn trị quân của Lý Kỳ, liền gật đầu nói, phó soái nói không sai, và để tôi nói, bây giờ trong lòng vệ quân, lời của phó soái chính là quy củ. Sự mỹ miều của câu nói này lại khiến Lý Kỳ phải nhìn xa Mã Kiều với ánh mắt tán thưởng. Thực ra đạo lý đó ai cũng hiểu, nhưng người được nói ra câu hùng hồn đầy lý lẽ như vậy thì e là chỉ có một mình Lý Kỳ. Trùng Sư Đạo nghe xong, liền ngây ra một lát rồi cười ha ha nói, ha ha ha, được, tiểu tử ngươi quả không giống người thường. Chẳng trách, đến cả Kim Thiếu Tể cũng phải nể sợ người mấy phần. Lý Kỳ lắc đầu nói, Trùng Công nói vậy là sai rồi, vương tướng không phải là nể tại hạ mà là nể sợ hoàng thượng. Triệu Tinh Yến cười nói, cái đó khó nói lắm. Bây giờ nhìn ra cả vương triều sợ là cũng không tìm ra được mấy người dám đối đầu với vương tướng đâu. Triệu Cô Nương nói quá rồi. Tại hạ không đối đầu với vương tướng mà chỉ có xô sát nhỏ thôi. Bây giờ tại hạ đã biến thù thành bạn rồi. Lý Kỳ nói xong lại chỉ ra xe ngựa cách đó không xa nói, cô nhìn xem, đó chính là xe ngựa của vương tướng tặng cho tại hạ đó. Mã Kiều nghĩ đến cái xe ngựa đó thì không kìm nổi mà bật cười ha ha. Triệu Tinh Yến quá hiểu con người của Lý Kỳ, liền quay sang Mã Kiều thì đã đoán ra 7-8 phần, cười nói, xem ra vương tướng gặp người là gặp phải nạn lớn rồi, mau nói cho ta nghe đi. Vậy mà cũng đoán ra, Lý Kỳ thề thốt phủ nhận, không phải là nạn, không có chuyện gì cả. Triệu Tinh Yến biết nếu cứ tiếp tục hỏi hắn thì cũng sẽ không nói được nửa câu, cho nên cười không nói gì nữa. Lý Kỳ nhìn Trùng Sư Đạo dò hỏi, Trùng Công, tiểu tử có câu hỏi này không biết có thể hỏi hay không? Trùng Sư Đạo ngạc nhiên nói, người nói ta nghe xem. Lý Kỳ nói, đầu năm ngoái tại hạ từng nghe nói Trùng Công theo đồng thái úy xuất binh phạt liêu, nhưng sao đột nhiên lại quay về quê an trí tuổi già vậy? Triệu Tinh Yến cũng không ngờ Lý Kỳ lại thẳng thắn như vậy. Sắc mặt của cô liền giận dữ hừ một tiếng nói, Trùng Bá Bá chính là bị đồng quán vương phủ hãm hại mới bị yêu cầu về nghỉ hưu đấy. Nàng là hậu duệ của thái tổ, thân phận cao quý, mặc dù không có quyền lực, nhưng dù sao thân phận của nàng ở đây, cho dù để vương phủ nghe thấy thì nàng cũng chẳng có làm sao. Trùng Sư Đạo lắc đầu thở dài, chuyện đã đến nước này, Yến Nhi đừng nhắc lại nữa. Triệu Tinh Yến tức giận hừ một tiếng nhưng cũng không nói gì hơn. Chắc chắn có mưu kế bên trong. Lý Kỳ chột dạ lại hỏi, chứ không phải là vì thất bại. Lúc này Triệu Tinh Yến đã không còn nhịn được nữa, liền tức giận. Nói bậy, lúc trước Bạch Câu binh bại chính là do sai lầm của Đồng Quán. Nếu không phải Trùng Bá Bá đã có chuẩn bị từ trước thì hậu quả đã khó lường rồi. Nhưng sau đó Đồng Quán không nhìn ra được nhược điểm của mình, còn mật tấu lên vương phủ, đẩy việc binh bại này lên người Trùng Bá Bá, cho nên Bá Bá mới phải hồi hương. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 89 của Bắc Tống Phong Lưu. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 90.